Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 356, Katakuri quyết đoán. Big Mom chết có thể chứng minh điểm này là trên bầu trời tán tử đi ra quang mang. Loại này tiếp cận với linh hồn bạch quang mang roi là chưa từng thấy qua. Giống như là đom đóm, hoặc là ánh trăng một dạng quang mang bầu trời có rất nhiều sáng lên phao phao. Cái này phao phao nổi bồng bềnh giữa không trung, rất đẹp, rất rực rỡ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời ngay miệng phao phao. Từ này homie trên người đại tràn ra tới, cũng có thể dùng tất cả mọi người minh bạch Big Mom chết. Chỉ có chết người mới sẽ đạo đưa bọn họ cùng Fruit năng lực tiêu thất. Mất đi ý thức là đặc biệt Fruit mới được. Mỗi một chủng Devil Fruit là có chút khác nhau. Mà càng nhiều hơn thời điểm chỉ có chết người mới có thể kết thúc một loại quả tồn tại. Roy lấy cùng trên bầu trời này quang mang. Chỉ là nhìn thoáng qua. Ngay sau đó hắn nhảy lên không trung. Lập tức hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Mọi người nghe lệnh. Tam Hoàng Salad lệnh Linh đã chết rớt. Ra tay toàn lực. Đánh chết hết thầy Big Mom đoàn hải tặc nhân. Một cái đều không thể bỏ qua. Roy quát là. Nghe được Roy lời nói. Tất cả hải quân binh sĩ hay là từng cái hưng phấn kêu to lao tới. Big Mom thuyền mặc dù nhiều. Thế nhưng hải quân lửa đạn uy lực cũng không có chút nào kém cộng thêm Big Mom bản thân chết. Toàn bộ hải tặc đoàn đã rắn mất đầu. Mà có số ít người đã tại trước trộm ly khai. Biết được Big Mom chết tin tức. Ở Toto bên trong, vô số ký thác vào Big Mom che chở dưới người thường đều quỵ trên mặt đất kêu rên. Bọn họ nộp lên tuổi thọ của mình cho Big Mom. Liền là hy vọng có thể thu được an ổn sinh sống. Có thể được Big Mom che chở. Hiện tại ngay cả Big Mom đều chết rồi. Chẳng phải là nói bọn họ cũng nằm ở nguy hiểm tình huống ở giữa. Nghĩ đến đây cái. Những người bình thường kia đều điên cuồng. Big Mom đoàn hải tặc người cũng đang điên cuồng chạy trốn. Đã không có Big Mom. Bọn họ đã không phải là tứ hải đứng đầu nhất đoàn hải tặc rồi. Hiện tại có hải quân truy sát. Tương lai bọn họ thậm chí phải đối mặt Big Mom đoàn hải tặc kẻ thù truy sát. Broly đi đem tìm mông đo. Làm cho hắn đem vài thứ kia đều lấy ra. Katakuri xuất cắn răng nói. Kaka ngươi là nói. Broly kinh ngạc nói. Không sai. Chúng ta muốn chạy trốn. Các loại thiết huyết roi để mắt tới chúng ta thời điểm vậy không còn kịp rồi. Nhanh lên một chút đem ta đưa đến mông đo bên người. Trên tay chúng ta nhất định phải sở hữu chip mới được. Nếu không, chúng ta thực sự xong. Katakuri cắn răng nói. Là trước là ca ca thân thể của ngươi. Broly lo lắng nói. Yên tâm, ta còn chưa chết. Katakuri lộ ra dừ tận miệng. Đối với Broly cười nói. Ân. Broly cười gật đầu. Hai người đi qua cái gương đi tới mông đo bên người. Lúc này mông đo một người còn có mấy cái khác huynh đệ ở trên một con thuyền. Đang ở lui về phía sau đào tẩu. Ở trên thuyền một chiếc gương bên trong đã xảy ra động tĩnh. Ngay sau đó Broly đổi đỡ Katakuri xuất hiện. Bọn họ một số người ở giữa có người cũng không có xem qua Katakuri bộ dáng này. Khi bọn hắn chứng kiến sau đó từng cái dọa chết khiếp. Thậm chí có còn vài cái hô lên, nuốt man. Nhưng khi bọn họ hô lên, nuốt man, thời điểm Katakuri trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Thế nhưng hắn vẫn là ngón tay lấy bên hông của mình. Đối với mông đo hô, mông đo, đem dấu ở ngươi trong sách chút lấy các thứ ra. Mông đo kỳ thực cũng không có xem qua cái này tư thái Katakuri. Hắn cũng lại càng hoảng sợ thế nhưng Katakuri nhiều năm qua ở trong lòng hắn hình tượng. Cũng có thể dùng hắn lập tức chấp hành Katakuri mệnh lệnh. Rất nhanh mông đo lấy ra từng dương đạn pháo đi ra. Bất quá bị Katakuri ngăn lại. Cuối cùng chỉ để lại một dương. Là bị hắn cất giữ ở trong thư tịch mặt. Những thứ này đạn pháo trông coi bình chánh không có gì lạ. Nhưng là lại mỗi một người đều hoa khô đầu đầu. Còn lại là một cái vật nguy hiểm tiêu chí. Trước hướng này quân hạm nã pháo. Sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Ta biết các ngươi đều sẽ không theo ta ly khai. Ta là một người thất bại. các ngươi có thể hay không sống liền nhìn chính các ngươi rồi. Katakuri nói xong ở Broly làm ở giữa tiến nhập trong gương tiêu thất. Kaka, bọn ngươi chờ ta. Mông Đo là một người thông minh. Hắn chứng kiến Katakuri tiêu thất, nhất thời theo phía sau hắn tiến nhập cái gương thế giới. Những người khác còn lại là chần chờ một chút, bọn họ cũng không có theo, mà là nhìn chằm chằm Mông Đo lưu ở trên thuyền này đạn pháo. Những thứ này đạn pháo bọn họ cũng không xa lạ gì, là tới từ ở Pang Hezert đạn pháo. Nói cách khác, những thứ này đạn pháo là Caesar nghiên cứu ra được độc khí đạn. Có những thứ này đạn pháo nơi tay, bọn họ tin tưởng có thể bằng vào độc khí che lấp đào tẩu. Katakuri mang theo Mông Đo lui tới với rất nhiều thuyền trong lúc đó. Quyết định cuối cùng theo Katakuri người rời đi có chỉ có Mông Đo. Smoothie đám người, phần lớn người cũng không có tiền trạch theo Katakuri. Ngay cả Katakuri hai cái đồng bào đệ Cracker cùng Owen cũng không có tính toán đi theo đám bọn hắn ly khai, mà là quyết định chính mình thành lập đoàn hải tặc. Ngoại trừ một cái Cracker còn tại cái khác trên đảo dưỡng thương ở ngoài, Katakuri mang theo hơn 10 người lặng lẽ đi qua cái gương thế giới nhảy len lén ly khai. Các loại Roy phát hiện thời điểm cũng không tìm được Katakuri. Roy cuối cùng là truy tầm khí tức rơi vào trên một con thuyền. Người, chiếc thuyền này chủ nhân chứng kiến Roy xuất hiện nhất thời đầu đầy mồ hôi. Salut Owen, Salut Gareth, Salut Sophie, nghĩ, các ngươi dự định đào tẩu sao? Roy trông coi những người này cười lạnh nói, chết tiệt. Chúng ta bị theo dõi. Sophie mắng thầm, ta vừa mới cảm thấy Katakuri khí tức. Hắn ở đâu? Roy bây giờ mục tiêu chỉ có một. Katakuri, nhất định phải diệt hắn. Katakuri thực lực là vô cùng mạnh mẽ. Giữ lại là tai họa. Kỳ thực Luffy cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Chỉ có thể nói hắn là đi Ino cùng lão cắt con đường mà thôi. Bị nhân vật chính quang hoàn đánh bại. Nếu như Katakuri thực sự muốn giết chết Luffy, đã sớm giết hắn, cũng không trở thành rơi được kết quả như thế này. Hắn cũng không ở nơi này. Owen cắn răng nói. Ha ha, trốn sao? Không thể không, nói. Các ngươi thực sự rất ngu. Roy cười lạnh một tiếng nói. Thiết huyết Roy, nhìn cái này là cái gì sao? Owen trong tay nắm bắt một viên độc khí đạn đối với Roy phát sinh cười lạnh nói. Độc khí đạn, Roy liếc mắt liền nhìn ra. Loại vật này hắn làm sao có thể xa lạ? Bởi vì hắn trong tay cũng có một nhóm. Hơn nữa trong tay của hắn còn có một nhóm làm người ta sợ hãi thuốc nổ mỏm đá. Đây mới thật sự là đại lực sát thương vũ khí, ngươi dùng a. Ngược lại Caesar ở trong tay của ta. Ngươi cảm thấy ngươi điểm ấy độc khí đối với ta hữu dụng. Roy cười lạnh một tiếng. Dường như nhanh như hổ đói vồ mồi thông thường. Đánh tới. Cùng lúc đó, Big Mom chết tin tức cũng truyền khắp thế giới. Cả thế giới đều ngẩn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.